hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 426. Góc truyện audio.com, tôi lắc đầu ngay lập tức. An Tố, đầu của tôi nhất định là bị khùng, thật sự là có cảm tình với một hồn ma giết người vô số, muốn giết ngươi sao? Anh định làm gì tôi? Vì tôi không mềm lòng nên không thèm cho Ninh Trác sắc mặt tốt, tôi hung dữ hét lên. Em sẽ sớm biết, Diệp Linh lại đột nhiên thì thào, giọng nói càng ngày càng gân, thực xin lỗi, mong em đừng trách tôi. Điều này thực sự cảm thấy kỳ lạ, lúc trước một người muốn giết tôi nhưng lại đổi chiêu gài bẫy tôi, xin lỗi tôi nghiêm túc như vậy, anh ta định làm gì nữa? Nỗi sợ hãi trong lòng không ngừng tăng lên, đồng thời tôi cảm thấy Ninh Trác trong bóng tối càng ngày càng gần tôi, hơi thở của anh ấy phả vào mặt tôi. Ngay lúc tôi cảm thấy Ninh Trác sắp đến gần mình, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể anh ấy cứng đờ, giây tiếp theo, anh ấy ho dữ dội. Anh ấy ho rất mạnh, cảm giác phổi sắp bị anh ấy ho ra ngoài, tôi không khỏi giật mình. Vừa rồi Ninh Trác có vẻ như bị thương vì lòng bàn tay của tôi, nhưng tôi không hiểu tại sao anh ấy lại đau đến vậy. Mặc dù sức mạnh của tôi đã tăng lên rất nhiều sau khi đan điền được khai thông, như Tiết Sán đã nói, mặc dù tôi có tài năng tốt nhưng cuối cùng tôi xuất phát quá muộn, thực lực hiện tại của tôi chỉ có thể đáng giá bằng một ngón tay út của anh ấy. Về lý thuyết, sức mạnh của Ninh Trác có thể so sánh ngang với Tiết Sán. Lúc trước hắn yếu hơn Tiết Sán chủ yếu là do hắn không có được thân thể, hiện tại có được thân thể, hắn không nên yếu như vậy. Tôi chỉ dùng lòng bàn tay đánh anh ta chủ yếu là vì anh ta hoàn toàn không chuẩn bị, tôi đã có thể thành công. Nhưng cho dù tôi đánh anh ta, với trình độ của tôi, sẽ không thể làm anh ta bị thương nặng. Tôi đang thắc mắc trong lòng thì chợt nghe trong bóng tối có tiếng kêu hoảng hốt ca ca. Máu trong người tôi bỗng nhiên dồn lên đỉnh đầu. Đó là Ninh Huyền Huyền, giọng của Ninh Huyền Huyền. Tôi sợ hãi nhìn lên và thấy một tia sáng đang đến gần trong bóng tối. Nguồn gốc của ánh sáng là một chiếc đèn lồng cổ, ánh sáng của đèn lồng chiếu sáng người mang đèn, chính là Ninh Huyền Huyền. Khoảnh khắc nhìn thấy Ninh Huyền Huyền tôi đã nắm chặt tay lại. Nhưng cô ấy dường như không nhìn thấy tôi, chỉ lo lắng chạy đến chỗ tôi. Ánh sáng của đèn lồng chiếu sáng Ninh Trác trước mặt tôi. Nhìn thấy bộ dạng của Ninh Trác tôi há hốc mồm. Không ngờ anh ta lại bị thương thế này. Anh ta vẫn để tóc dài và trang phục cổ xưa, nằm trên mặt đất dưới mái tóc dài của anh ta gương mặt đặc. Biệt tái nhợt, vết máu trên khóe miệng càng thêm kinh ngạc. Nhưng họ vẫn chưa biết, Ninh Trác nói thêm một câu, Ninh Huyền Huyền bình tĩnh lại, tôi càng mù mờ, không khỏi gầm lên một tiếng, anh đang nói cái gì, anh biết cái gì. Ninh Trác mở miệng như muốn trả lời câu hỏi của tôi, nhưng đột nhiên anh ta lại ho dữ dội. Khụ, cùng với tiếng ho khan, tôi thấy anh ta đột nhiên cuộn mình thành một quả bóng kịch liệt chấn động. Ca ca, Ninh Huyền Huyền lập tức hoảng sợ, nhanh chóng đỡ anh ta, lại xảy ra chuyện. Anh nhất định phải cố gắng, tôi đóng băng, đừng nhầm lẫn, chẳng bao lâu tôi đã hiểu ý nghĩa những lời của Ninh Huyền Huyền. Ninh Trác đột nhiên không ngừng ho khan, ngay sau đó ngẩng đầu không biết xấu hổ nhìn thẳng ta. Khi tôi bắt gặp ánh mắt của anh ấy, tôi không thể không lùi lại một bước. Nhưng ngay sau đó, Ninh Trác lên tiếng đột, ngột khiến toàn thân tôi cứng đờ. Tiểu Tố, tôi nhìn Ninh Trác đầy hoài nghi, anh ta thực sự gọi tôi là Tiểu Tế. Mặc dù Ninh Trác thường gọi tôi là Tố Tố khi anh ấy đóng giả là Tạ Phong Tiêu, anh ấy sẽ chỉ gọi tôi là An Tố kể từ khi anh ấy tiết lộ danh tính của mình là Ninh Trác. Giờ anh ấy gọi tôi là Tiểu Tố là có ý gì? Tôi sững sờ nhìn anh ta, chợt nhận ra ánh mắt của anh ta có chút gì đó vừa lạ vừa quen. Không quen, bởi vì ánh mắt này có chút dịu dàng và vui vẻ, không hợp với tính cách của Ninh Trác trong trí nhớ của tôi. Sự quen thuộc là bởi vì cái nhìn này gợi lên trí nhớ của tôi ngay lập tức. A Viễn, tôi thốt ra một cái tên gần như không cần suy nghĩ, cũng không nhịn được tiến lên một bước nhìn người trước mặt đầy hoài nghi. Làm thế nào mà, làm sao có thể nhìn thấy bóng dáng của A Viễn khi còn bé trong mắt Ninh Trác? C, nhưng trước khi tôi có thể đến gần Ninh Trác, tôi đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của anh ta lần nữa thay đổi. Lúc này, tôi cảm thấy ánh mắt Ninh Trác như có hai người vô hình không ngừng giằng co, ánh mắt lóe lên liên tục, có lúc tức giận, có lúc vui vẻ, có lúc lại lạnh lùng. Tôi sợ đến mức lùi lại một bước. Chuyện gì đã xảy ra với anh ta? Ninh Huyền Huyền lúc này hai mắt đỏ bừng và hét lên, ca can. Chính tiếng hét này, như thể đột nhiên khiến Ninh Trác tỉnh táo lại. Anh run rẩy dữ dội, hai tay ôm chặt lấy đầu. Mơ hồ tôi dường như nghe thấy anh ta đang lẩm bẩm điều gì đó với chính mình. Dường như đang nói, tôi là Ninh Trác, tôi là Ninh Trác. Trước khi tôi có thể suy nghĩ kỹ về ý nghĩa trong lời nói của Ninh Trác, tôi đột nhiên thấy anh ta lại ngẩng đầu lên. Sau cuộc vật lộn vừa rồi, sắc mặt anh ta càng trở nên tồi tệ, gần như trong suốt, vết thương trên ngực rách to hơn, nhưng ánh mắt đã trở lại lạnh lùng, không có mâu thuẫn cùng điên cuồng từng thấy. Tôi nhìn anh ta với vẻ khó tin, nhưng tôi vẫn không thể phản ứng. Lúc này, Ninh Uyển Uyển vội vàng đi tới chỗ Ninh Trác, cầm đèn trong tay lên, vội vàng mở đèn lồng, đưa cho Ninh Trác, nói nhỏ, ca ca, hấp thụ một chút. Mắt tôi rơi xuống trước ngọn đèn này. Lần đầu tiên tới tầng này rõ ràng không thể thắp lửa, Ninh Trác nói là bởi vì đây là một nơi thuần đêm. Nhưng tại sao ngọn lửa trong chiếc đèn lồng này lại có thể bùng cháy? Trước khi tôi có thể nghĩ về nó, tôi đột nhiên thấy một hơi thở từ chiếc đèn lồng. Cảm nhận được hơi thở đó, tôi không khỏi choáng váng. Hơi thở này sao có thể? Cách Trương,